Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, kinh hiện Vĩnh Hằng Điện. Cho đến chết, vô cực tử não hải đều có một cái ý niệm trong đầu. Rõ ràng nói là ba hơi, vì sao chỉ một hơi? Một loại thật sâu không cam lòng, từ hắn trong lòng dâng lên. Đã từng triệu quốc mạnh nhất tông môn, vô cực tông tông chủ, bây giờ lại rơi đến kết cục như thế. Đây hết thảy, tất cả đều đến từ thế lực kia. Giết chết vô cực tử, Dương Trần liền trước tiên, đem huyết ma mặt nạ, cưỡng ép lấy xuống. Trong nháy mắt, toàn thân hắn nhoáng một cái, kém một chút trực tiếp từ không trung ngã xuống khỏi đi. Dương Trần thở mạnh lấy khí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều truyền đến cảm giác bất lực. Cái này huyết ma mặt nạ, mặc dù có thể mang đến rất mạnh thực lực bay vọt, có thể đại giới cũng tương đương khổng lồ. Vẻn vẹn vận dụng một lát, liền đã như vậy, nếu là một lúc sau, không biết sẽ trả giá ra sao. Càng làm cho Dương Trần cảnh giác chính là, cái này huyết ma mặt nạ sẽ cho người sinh ra rất mạnh tính ỷ lại, không thể không vì đó đi không ngừng mà giết chóc. Hắn suy đoán, năm đó huyết ma chính là thụ chi khu làm, giết chóc quen tay, mặt nạ đến tử vong một khắc này, chính mình cũng không cách nào lấy xuống. Xem ra sau này, không phải bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng mặt nạ này. Dạng này cũng tránh cho bại lộ thân phận của ta. Dương Trần trong lòng thầm nghĩ, lần này tám đại thế lực tất cả cũng không có đạt được huyết ma truyền thừa, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm tung tích của hắn. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, rơi vào bất kỳ bên nào thế lực trong tay đều sẽ mang đến rất bất lợi hậu quả. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần cảm ứng một chút vô cực tử thi thể, cũng không phát hiện bất luận manh mối gì, liền thầm than một tiếng, lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, đem thi thể hủy đi, liền trong chốc lát đã đi xa. Dương Trần ngựa không dừng vó, một đường hướng về Vĩnh Hằng Điện phương hướng bay đi. Để hắn lặng yên đưa một hơi chính là, cũng không lâu lắm, hắn liền thành công thoát ly Chu ra phạm vi thế lực. Tựa hồ Chu gia đối với hắn tìm kiếm cũng buông lỏng xuống, nhưng là Dương Trần lại biết một cái khác tin tức kinh người. Tám đại thế lực vậy mà đều đang tìm kiếm một vị thanh niên, người này chính là thu hoạch được huyết ma truyền thừa người. Một chỗ trên đỉnh núi, Dương Trần hai tay dâng một cái chân dung, trên mặt lộ ra cười khổ tới. Chân dung này vẽ người chính là Dương Trần bản nhân, chỉ là khuôn mặt không cách nào phân biệt. Vì thế, Dương Trần cố ý đổi một thân giả dạng, bây giờ một bộ phổ thông áo đen, tóc dài cũng cố ý cắt giảm thành tinh dồn tóc ngắn. Cả người nhìn qua, đều mang theo một loại lăng lệ cảm giác. Nơi này chính là thế lực của Vương gia phạm vi. Dương Trần thu hồi chân dung, xuất ra giản lược địa đồ, lẩm bẩm, huyết ma truyền thừa chi địa. Hắn cùng Vương gia có thể nói thế bất lưỡng lập, mà không có thể giết chết Vương tử Dương, cũng làm cho Dương Trần ít nhiều có chút tiếc hận. Tốt nhất đừng để ta đụng phải ngươi, Dương Trần lạnh lùng tự nói một câu, đi theo lại trao mày đứng lên. Bây giờ cách cùng Hoàn Nhi ước định thời gian đã rất gần, tinh tế tính ra chỉ sợ vẫn chưa tới thời gian 3 tháng, nhưng đối với Vĩnh Hằng Điện, Dương Trần lại chỉ biết là đại khái phương hướng, ngay cả vị trí cụ thể đều cũng không hiểu được. Cái này khiến Dương Trần rất là đau đầu, mà càng thêm hỏng bét là gần nhất Cửu Lê Khô vậy mà lại muốn chết bụi Phục Nhiên. Tại huyết ma truyền thừa chi địa, vật này tựa hồ nhận nơi đó khí tức ảnh hưởng, một mực không có nửa điểm động tĩnh, nhưng là vừa mới đi ra 1 tháng, nó liền mấy lần muốn xông ra lôi kích mộc trói buộc. Cũng may Dương Trần kịp thời vận chuyển diễn thiên quyết, mới đem tạm thời áp chế lại. nhưng như thế một quả bom hẹn giờ tồn tại trong cơ thể của mình. Dương Trần trên người áp lực lại không giảm, trái lại còn tăng. Bạch, đúng lúc này, một cỗ tiếng xe gió bỗng nhiên từ xa mà đến gần truyền đến. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảnh giác đến. Chỉ bất quá, để hắn lặng yên thở dài một hơi chính là, khí tức kia lại chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn biết, tại khoảng cách nơi đây ngàn dặm tả hữu, đang có một tòa thụ vương gia nắm trong tay thành trì. Phùng Hà huynh, ngươi lời nói đều là thật, cái kia Vĩnh Hằng Điện thật xuất hiện tại vương gia tổ địa rồi. Một cái nam tử gầy gò thấp giọng dò hỏi, việc này ta còn có thể lừa ngươi à? Hiện tại nam vực mặt khác thất đại thế lực cũng đều biết được việc này, chính cùng nhau tụ tập đến vương gia đâu. Được xưng Phùng Hà nam tử trung niên tức giận hồi đáp, dọc theo con đường này hắn đều bị hỏi phiền. Phía dưới Dương Trần nghe vậy lại là con ngươi kịch liệt co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn đang muốn tìm kiếm Vĩnh Hằng Điện hạ lạc, vậy mà chính mình xông ra, mà lại còn tại vương gia tổ địa. Mặt khác thất đại thế lực nội tình thâm hậu liên hợp mà đến, cho dù là vương gia cũng phải cúi đầu. Có thể chúng ta thực lực mới ngự hồn cảnh nhất trọng mà thôi, vương gia có thể làm cho chúng ta tiến vào tổ địa? Nam tử cơ bắp kia lắc đầu nói ra, ngươi đây liền không được biết rồi. Hiện tại vương gia ngay tại mời chào võ giả, tựa hồ là chính mình không cách nào nuốt vào Vĩnh Hằng Điện. Phùng Hà đáp lại nói, vừa dứt lời, hắn liền chú ý đến phía dưới Dương Trần. Trong nháy mắt nó hai mắt chính là ngưng tụ, mặc dù người sau thực lực vẻn vẹn mới tụ nguyên cảnh cửu trọng, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Phùng Hà ngắn ngủi do dự, liền dừng thân hình, ôm quyền nói, vị bằng hữu này phải chăng cũng là đi tiến về vương gia? Nếu là như vậy, cùng nhau tiến đến như thế nào? Đối với cái này, không chờ Dương Trần đáp ứng, nam tử cơ bắp kia nhưng trong nháy mắt nhướng mày, lạnh lùng nói ra, Phùng Hà huynh, tu vi của người này thấp như vậy, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta tìm một cái cản trở sao? Ta nếu là muốn cùng hắn cùng một chỗ, xin thứ cho tại hạ như vậy cáo từ. Lời này vừa ra, Phùng Hà một mặt khó xử, nói ra, Hoa Minh huynh đệ, lời này của ngươi là ý gì? Thêm một người, cũng nhiều một cái chiều ứng. Trên hắn miệng nói như vậy, nhưng thật ra là nhìn chúng Dương Trần thực lực, còn âm thầm cho Hoa Minh nháy mắt, nhưng là Hoa Minh lại cũng không nhìn hắn cái nào, đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Phía dưới Dương Trần thấy thế, âm thầm cảm giác buồn cười, nhưng trên mặt biểu lộ lại không hiển lộ mảy may, nói ra, ta ở đây chờ người, liền không đã quấy rầy hai vị đi tìm kiếm cơ duyên. Phùng Hà nghe vậy, trong lòng thầm than một tiếng, tốt như vậy một cơ hội, nếu là đem Dương Trần kéo vào bọn hắn hai người này tiểu đội, như vậy tại vương gia tổ địa, có lẽ liền có thể có thu hoạch, nhưng hắn cũng biết, hiện tại vô luận như thế nào, cũng không có khả năng mời được Dương Trần, liền khách khí ôm quyền, cùng Hoa Minh cùng nhau rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Dương Trần lại không bình tĩnh, hai mắt bên trong tinh quang chớp động, trong miệng tự lẩm bẩm, rốt cục để cho ta tìm tới Vĩnh Hằng Điện. Nhưng là Dương Trần lại biết, càng là lúc này liền muốn càng bình tĩnh hơn. Ngắn ngủi suy tư, hắn quyết định đi trước phía trước thành trì, tìm hiểu một phen lần này Vĩnh Hằng Điện toàn bộ tin tức, làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Rất nhanh, hắn liền đến tòa thành trì này, cẩn thận từng ly từng tí đi vào thần đình phân đường. Hắn trực tiếp xuất ra thẻ vàng, nói rõ ý đồ đến, liền bị dẫn vào một cái nhã gian bên trong. Ha ha, hiện tại Vĩnh Hằng Điện tin tức đã nhanh muốn truyền khắp Nam Vực, lại còn có người đến đây mua sắm. Có ý tứ, không lâu, liền có một cái âm thanh vang dội, vang vọng ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.